Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, chương 69, vào quỷ vụ. Hẳn là chúng ta phải đi ra ngoài cùng bên trên tiếp xúc tiểu tử. Thời gian không thể trễ nãi. Ta mạo hiểm một cái đi cứu hắn đi. Trịnh sắc mặt của đại gia tái xanh nói đến. Hắn sở dĩ nghĩ rằng là người thôn dân kia. Là bởi vì loại này đạn tín hiệu. Ở chỗ này thôn dân cơ hồ đều là mang theo người. Nếu như là Lộ Sơn. Hắn là không có loại này đạn tín hiệu. Ta đi. Ta muốn đi. Ta đi. Trịnh đại gia để cho Vân bà đi lấy hắn giả bộ pháp khí túi vải. Lại vào lúc này Đào Bách bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Cản cũng không ngăn được liền muốn xông ra phòng này. Hắn khí lực cực lớn. Ta đi kéo hắn. Lại bị hắn lôi kéo đi mấy bước. Cuối cùng. Là nhiều cái đại nam nhân đi ôm ở hắn. Mới hơi chút để cho tốc độ của hắn chậm lại. Nhưng là tương đối khôi hài cảnh tượng cũng xuất hiện. Mấy người chúng ta đại nam nhân lại cũng bị hắn từ từ lôi kéo đi. Lúc này. Trịnh đại gia pháp khí bao đã lấy ra. Hắn nhìn thấy một màn này. Sắc mặt âm trầm gầm nhẹ một tiếng. Đừng làm rộn. Tình huống bây giờ đều đã như vậy. Bất luận kẻ nào không thể ra khỏi phòng. Đốt huyết xương bồ đi. Lúc trước. Huyết xương bồ thượng cũng đã rắc lên rồi dễ cháy rượu cồn. Lúc này trịnh đại gia ra lệnh một tiếng. Hai cái cây đuốc lập tức ném về rồi huyết xương bồ. Oanh một tiếng. Ánh lửa ngút trời lên. Máu này xương bồ thiêu đốt đi ra khói mù lại mang theo một loại nhàn nhạt mùi máu tanh. Có một loại rất quỷ dị lãnh đạm rất màu đỏ nhạt. Khói mù này nhưng cũng không gây mũi. Huyết xương bồ bắt đầu thiêu đốt. Xương khói kia lập tức tràn ngập ra. Hướng kia quỷ vụ phương hướng khuếch tán đi. Thần kỳ sự tình trong nháy mắt liền xảy ra. Những yên đó vụ lại đang từ từ bước lui quỷ vụ. Mà quỷ vụ chung những oan hồn lệ quỷ đó cũng là người thấy máu này xương bồ hơi khói. Lại quái khiếu rối rít lui về phía sau. Trốn vào xương mù chính giữa. Ta sắc mặt xuất hiện một vẻ vui mừng biểu tình. Trịnh đại gia lại thở dài một tiếng nói đến. Chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian thôi. Ta đi cứu hắn. Nói xong. Trịnh đại gia cất bước muốn đi. Lúc này. Luôn luôn ngượng ngùng khiêm tốn Đào Bách bỗng nhiên tựa như cùng bộc phát một dạng gầm to lại lôi. Kéo chúng ta đi về phía trước mấy bước. Sau đó hô to đến. Ta muốn đi. Ta biết là Lộ Sơn ca ở bên trong. Ta thoáng cái ngây ngẩn. Là Lộ Sơn có ở bên trong không? Đào Bách tại sao khẳng định như vậy? Nếu như là Lộ Sơn lời nói. Ta sao được để cho Trịnh đại gia đi lấy thân thiệp hiểm? Ta thoáng cái gọi lại Trịnh đại gia. Nói lớn tiếng đến. Trịnh đại gia. Ngươi trở lại. Để cho ta đi cho. Nơi này còn cần ngươi chủ trì đại cuộc. Ngươi đi. Trịnh đại gia trong mắt ôm hoài nghi. Hiển nhiên ta là trẻ tuổi. Cho dù có huyết xương bồ trợ giúp. Hắn cũng không tin ta có bản lãnh kia có thể đi sâu vào quỷ triều. Ta là lão Lý nhất mạch. Ta cũng không nhiều giải thích. Trực tiếp đem sư tổ danh tiếng rời ra mặt. Sau đó quay đầu phân phó Thừa Nguyện đi đem ta hoàng bố bao lấy ra. Thừa Nguyện rõ ràng có một ít do dự. Ta trợn mắt hướng Thừa Nguyện hét lớn đến. Đi nhanh. Thừa Nguyện không dám do dự nữa. Lập tức hướng vào trong nhà đi cho ta cầm hoàng bố bao. Ta trấn an Đào Bách. Người trước chớ vội. Khí lực lớn đối với quỷ vật là không có bao nhiêu tác dụng. Ta cùng đi với ngươi. Lập tức đi ngay. Đào Bách quay đầu kinh hỉ nhìn ta. Hỏi. Ngươi thật cùng đi với ta. Ta trịnh trọng gật đầu. Mà ở bên kia. Trịnh đại gia nghe ta hô lên một câu kia. Ta là lão Lý nhất mạch sau khi. Cuối cùng đã đi trở lại. Sau đó nhét một món nhi đồ vật cho ta. Nói đến. Vạn sự cẩn thận. Cái này món đồ nhi. Có thể bảo kê ngươi thần trí thanh minh. Ta giang tay ra nhìn một cái. Trịnh đại gia cho ta là một khối hình chữ nhật ngọc bài. Phía trên có khắc một ít phức tạp phù văn. Ta liếc mắt liền nhận ra. Nghiêm khắc nói một khối này ngọc bài hẳn là một tấm hiếm thấy ngọc phù. Như vậy phù lục bàn về uy lực dĩ nhiên là không sánh bằng tử sắc trở lên phù lục. Nhưng là căn cứ ngọc đặc tính. Loại bùa chú này là một loại lâu dài tính phù lục. Một loại cũng sẽ không phong ấn uy lực mạnh mẽ đại thuật. Đều là một ít tĩnh tâm tăng lên loại tác dụng. Trịnh đại gia cho ta ngọc phù tương đối cao cấp. Phong ấn pháp thuật lại là tương tự với tĩnh tâm quyết pháp thuật. Đối với ngọc phù mà nói như vậy pháp thuật đã rất là không dễ. Bất quá ta có trầm hương chuỗi hạt châu. Ngược lại không dùng được này trương ngọc phù. Ta qua tay liền đem tấm này ngọc phù giao cho Đào Bách. Để cho hắn dán ngực thu cất. Bên kia Tiếu Thừa Can đã la hét muốn cùng ta cùng đi. Ta đoán chừng là Tiếu đại thiếu gia lại nhiệt huyết. Ta chừng mắt liếc hắn một cái. Miễn cưỡng đem hắn trợn mắt nhìn trở về. Sau đó Thừa Nguyện đã lấy ra ta hoàng bố bao giao cho ta. Muốn nói lại thôi dáng vẻ. Xem ta cuống cuồng muốn xuất phát. Mới biệt xuất một câu. Thừa Nhất ca, người cẩn thận một chút. Ta gật đầu một cái. Nhìn một cái mọi người. Cũng là một bộ lo lắng bộ dáng. Đoán chừng là sợ cho ta tạo thành gánh nặng đi. Toàn bộ đều có lời giấu ở rồi trong bụng. Bên kia, huyết xương bồ khói mù đã bước lui quỷ vụ khoảng cách nhất định. Lần nữa lộ ra nhất đoạn nhi khoảng cách an toàn. Vốn là phải sâu vào quỷ vụ 300 mét. Bây giờ chỉ dùng vọt vào hơn 100 mét. Là có thể thấy muốn cứu người. Đào Bách, chờ một chút đi vào quỷ vụ. Liền kéo lấy ta vạt áo. Đi theo ta hướng. Một khắc cũng đừng ngừng lại. Biết không, ta nói chuyện đang lúc. Đã lột xuống chính mình trầm hương chuỗi hạt châu. Bất chấp là rất lớn vọt một cái nhi. Gắn lên miệng. Sau đó ta từ hoàng trong bao vải móc ra một chồng thông thường nhất trừ tà phù. Ở ta cùng Đào Bách trên người cơ hồ toàn bộ vị trí then chốt cũng dán lên. Cuối cùng ta lấy ra kia một cái sư phụ ở Long Mộ lưu lại cho ta phất trần. Liền cũng không quay đầu lại mang theo Đào Bách hướng quỷ vụ chạy đi. Vào giờ khắc này cơ hồ là không có cách nào suy nghĩ. Bởi vì phía trước giống như một cái to lớn vách đá. Có thể hay không té xuống đi tâm lý ta cũng không phổ. Còn không bằng không nên đi muốn. Hơn 300 mét khoảng cách ở chúng ta chạy chậm tốc độ xuống. Không tới một phút cũng đã chạy xong. Quỷ vụ liền ở cách chúng ta không tới 5 thước khoảng cách nơi lan lộn. Bên trong có mơ hồ dư sức bóng người. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Chính là những âm hồn đó quỷ vật. Ta hít sâu một hơi. Để cho Đào Bách kéo ta vạt áo. Sau đó kìm nén một hơi thở. Thoáng cái liền vọt vào quỷ trong sương mù. Khi tiến vào quỷ vụ trong nháy mắt. Ta toàn thân liền bốc lên từng viên lớn nổi da gà. Chính ta cũng còn đến không kịp đi thể hội cái gì. Cũng cảm giác được một cổ ảnh hưởng với sâu trong linh hồn âm lãnh ở trong thân thể muốn nổ tung lên. Cơ hồ là lạnh cóng ta. Có chút lạnh, Đào Bách lại khôi phục cái kia muốn chết ngượng ngùng. Thanh âm từ sau lưng ta truyền tới. Một cái tay đem ta vạt áo phóng quá chặt chẽ. Nhưng ta không thể không bội phục hắn. Huyết khí thịnh vượng đến tình trạng như thế. Loại này quỷ vụ trung âm lãnh. Chẳng qua là để cho hắn cảm giác có chút lạnh. Ở trong sương mù, mắt tiền thế giới đã thay đổi. Không còn là cái kia quen thuộc thôn trang nhỏ. Mà là biến thành một mảnh sôi trào màu đen vân triều trung. Một mảnh không có chiếu sáng màu đen đặc mặt nước. Ở phía xa có một ít mơ hồ ngọn núi màu đen. Ở nơi này mặt nước chính giữa. Ta cùng Đào Bách đứng ở nơi này lối vào. Bất quá 2 giây, liền đã phát hiện, chúng ta tựa như cùng đi trong nước. Mà những nước này lại có dần dần đem chúng ta bao phủ khuynh hướng. Đây chính là âm khí chung thế giới. Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nhân linh hồn. Sinh ra không tưởng tượng nổi ảo giác. Đừng tưởng rằng này cuối cùng là ảo giác. Là vô hại, tự giống với hoang thôn lối vào kia trong sương mù dày đặc thế giới. Loại ảo giác này nếu như không có ý chí cường đại tới chống cự. Sinh ra tổn thương là trực tiếp suy giảm tới linh hồn. Ở lối vào cũng không có bóng người tồn tại. Chỉ bất quá dương mắt nhìn lên. Không tới 20 mét khoảng cách. Cũng đã tụ tập số lớn bóng người. Cũng chính là quỷ vật. Ta cùng Đào Bách xông vào. Tựa như cùng trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên 2 ngọn đèn pha một loại nổi bật. Trong nháy mắt. Toàn bộ ánh mắt cu ả quỷ vật đều rơi vào ta cùng Đào Bách trên người. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. tới a, tới, chấm ngoặc kép, đủ loại phiêu hốt thanh âm cơ hồ là ở cùng thời khắc đó vang lên. Quỷ vật bắt đầu hướng ta cùng Đào Bách phiêu nhiên nhi lai. Đủ loại hình tượng bình thường, kinh khủng quỷ vật tái nhợt trên mặt đều mang nụ cười quỷ dị. Vui tươi hớn hở nhìn ta cùng Đào Bách, phảng phất là đang nói. Hoan nghênh Tố Tăng kinh khủng đêm dạ hội. Ta chỉ có thể như vậy an ủi mình. Là một cái dạ hội. Bởi vì ta coi như rõ ràng mắt tiền thế giới là một cái ảo giác. Ta cũng không cách nào ra phá này một cái ảo giác như vậy cảnh tượng. Dưới tình huống này, hợp lại chỉ có thể là tốc độ. Muốn ở cực kỳ nhanh chóng độ đi xuống cứu người. Nếu không nhiều như vậy quỷ vật, mang đến mê muội một khi càng sâu, chúng ta liền sẽ vĩnh viễn trầm luân nơi này. Cũng may quỷ la sát không có phát hiện thân. Những quỷ này vật mang không đến bất kỳ vật lý tổn thương. Mở thiên nhãn, nhiều như vậy suy nghĩ, cũng bất quá tam, 4 giây thời gian, sau đó một khắc ta cũng đã kịp thời động khai thiên nhãn. Nếu như bất khai thiên mắt, tại loại này huyễn cảnh hạ, coi như lại cho ta 100 năm thời gian, ta cũng không tìm được muốn cứu người. Coi như trải qua bên cạnh bọn họ cũng không có thể phát hiện bọn họ. Thiên nhãn mở ra, cái kia đáng sợ ảo giác thế giới cuối cùng biến mất. Biến thành một mảng lớn kinh khủng năng lượng màu đen lưu. Tràn ngập ở bên trong trời đất, trong mơ hồ trong thôn quen thuộc cảnh sắc xuất hiện lần nữa. Đáng tiếc mỗi một chỗ đều bất mãn rồi đại biểu quỷ vật điểm sáng. Không có một là bình thường quỷ vật điểm sáng. Màu đỏ nhạt, màu đỏ thầm, cơ hồ đều là ác quỷ. Ta căn bản không dám ngẫm nghĩ. Nhiều như vậy ác quỷ. Chỉ sợ là sư tổ tới cũng không cách nào tiêu diệt hết bọn họ. Năng lực ta tối đa cũng chỉ có thể để cho ta ở bên trong ngây ngốc 5 phút. Có lẽ 5 phút cũng không thể đi. Trong thôn cảnh sắc xuất hiện. Vậy cũng thì dễ làm. Ta xác nhận phương hướng một chút. Bắt đầu hướng bên kia phóng tới. Tốc độ cực nhanh. Đào Bách mặc dù kéo ta vạt áo, ngược lại cũng theo kịp ta tốc độ. Chẳng qua là, chúng ta như vậy động một cái. Những quỷ vật đó tựa như cùng biển khơi nước lớn rồi một dạng bắt đầu hướng chúng ta gào thét tới. Ồn ào trên người của ta một tấm trừ tà phù. Bỗng nhiên liền không có gió thổi mà tự rơi. Trên mặt ta phù hiện nở một nụ cười khổ. Bắt đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.